Trên giang hồ, ai giết chết đệ tử Phật môn, thù này Phật môn sẽ không bao giờ quên. Huống hồ ân oán giữa Lâm Mang và Phật môn đã sớm là thù không đội trời. Chung, Diệt Thiếu Lâm, Phật môn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bạch Liên Thánh Sứ mắt sáng lên, có chút phấn khích nói, giáo chủ, nếu Vũ An Hầu này thật sự đã chết thì Bạch Liên giáo của chúng ta chẳng phải có chuyện lớn có thể làm rồi sao? Theo cô ta thấy, giáo chủ hiện tại đã tấn chức lên cảnh giới lục địa chân tiên. Không còn sự kiềm chế của Vũ An Hầu, ai có thể ngăn cản được các cô ta? Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt nói, ngươi đã nghĩ quá đơn giản rồi, thiên hạ này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa thái độ của đạo môn hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Bạch Liên giáo tạo phản cũng không phải là thật sự muốn làm hoàng đế, bọn họ chỉ muốn triều đình thừa nhận tính hợp pháp của các người này, có thể quan minh chính đại truyền bá giáo nghĩa, thu nạp tín đồ trên thế gian. Không có sự thừa nhận của triều đình thì Bạch Liên giáo chính là ma đạo. Phạm vi có thể truyền bá cuối cùng cũng có hạn. Và việc này chắc chắn sẽ xâm phạm đến lợi ích của Phật đạo nhị môn. Mặc dù nói sau khi Thiếu Lâm bị diệt, Phật môn đã suy yếu rất nhiều, nhưng thế lực của họ vẫn không thể coi thường. Trước đây cô ta có thể không quan tâm đến thái độ của đạo môn, nhưng kể từ sau khi Tần Bá Tiên ra tay ở Tây Vực thì phải cân nhắc đến điều này rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu trầm giọng nói, trước mắt không cần phải đồng ý với bọn họ. Đã tìm đến chúng ta thì sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Kéo dài thêm một chút thời gian cũng có thể giành được lợi ích lớn hơn cho chúng ta. Vâng. Bạch Liên Thánh Sứ cung kính trả lời. Bạch Liên Thánh Mẫu vừa định nhắm mắt tu luyện thì đột nhiên hỏi, đúng rồi. Bên Tây Vực Mật Tông có tin tức gì truyền đến không? Bạch Liên Thánh Sứ cung kính nói, người của chúng ta đã truyền tin đến, nói rằng cường giả Mật Tông kia đã giáng lâm nhờ vào bí cảnh mà giáo chủ mở ra. audiotruyen.org Chương 854. Bạch Liên Thánh Mẫu hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, biết rồi, lui xuống đi. Mật Tông và Bạch Liên giáo có cùng mục đích, có thể nói là đồng minh trời sinh. Hiện tại Mật Tông tuy rằng ở xa tận Tây Vực nhưng từng đặt chân đến Trung Nguyên. Điều này cũng khiến cường giả trong Mật Tông bị phong ấn trong bí cảnh, bị nhốt trong bí cảnh không thể thoát ra ngoài. Lần này, cô ta mở ra một bí cảnh nhỏ ở Tây Vực, mới mở ra được thông đạo giữa hai bên. Hấp thụ dấu ấn nguyên thần còn sót lại của Vô Sinh Lão Mẫu, cô ta biết được rất nhiều chuyện mà trước đây không biết. Trên thực tế, bí cảnh đó vốn là một bí cảnh do Bạch Liên giáo nắm giữ, có thể coi là nơi trú ẩn cuối cùng của Bạch Liên giáo. Nhưng bí cảnh đó quá nhỏ, căn bản không thể chứa được nhiều người, cuối cùng cũng chỉ có một hai người ra vào được. Còn nơi này thì tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Mặc dù hợp tác với Mật Tông, nhưng cô ta cũng đang đề phòng người Mật Tông. Cô ta rất rõ ràng, cường giả trong bí cảnh cần thời gian để thích ứng với thế giới bên ngoài, cho nên khoảng thời gian này chỉ có thể chờ đợi. Nhưng cô ta cũng cần một thời gian để thích ứng với thân thể này. Sức mạnh của Vô Sinh Lão Mẫu mạnh hơn nhiều so với những gì cô ta tưởng tượng. Điều này cũng khiến cô ta sinh lòng nghi ngờ, tại sao một cường giả như vậy nguyên thần lại biến mất. Trong bí cảnh đổ nát, Lâm Mang đạp hư không mà đứng, bên cạnh lơ lửng một thanh tú xuân đao bị bao quanh bởi huyết sát dữ tợn. Lúc này, toàn bộ bí cảnh im hơi lặng tiếng một cách lạ thường. Trên bầu trời, những vết nứt đen kịt giăng kín. Ở phía xa, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng ầm ầm, tiếp theo là mặt đất hoang tàn biến mất. Nguyên khí vốn nồng đậm của thiên địa đang trôi nhanh như chớp. Lông mày Lâm Mang hơi nhíu lại. Không ngờ cuộc giao chiến của hai người họ trực tiếp phá hủy bí cảnh này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đây không phải là chuyện tốt. Không có bí cảnh này, Phật môn muốn mượn nơi này hạ giới là điều không thể. Lần này, Phật môn cũng coi như xuất sư chưa thành công, thân đã vong trước. Nói đến thì Phật môn này thật sự là có nội lực thâm hậu. Hoặc có thể nói, bí cảnh mà họ chiếm giữ quá nhiều thiên thời địa lợi. Lâm Mang liếc nhìn phong thần tú cắt trốn trong chùa, tiện tay vung tay một cái, trực tiếp khống chế hắn rời khỏi bí cảnh. Trước khi rời đi, tiện tay vung một chưởng, hoàn toàn tiêu diệt đám võ giả. Đông Doanh trốn trong chùa. Một chưởng này cũng đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của bí cảnh này. Cùng với một tiếng nổ lớn, toàn bộ bí cảnh sụp đổ, tiêu vong, hơn một nửa ngôi. Chùa cũng bị nuốt chửng. Chỉ có các công trình kiến trúc bên ngoài Tứ Thiên Vương tự là may mắn thoát nạn. Khi bước ra khỏi bí cảnh, trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc. Những con phố xung quanh đã trở lại bình lặng. Và bên ngoài Tứ Thiên Vương tự, có rất nhiều cẩm y vệ. Lâm Mang sách phong thần tú các hạ xuống, một người ở xa bước nhanh tới. Cung kính nói, hầu gia. Nhìn thấy Lâm Mang xuất hiện, trái tim treo lơ lửng của Đường Kỳ mới hạ xuống. Mặc dù rất tự tin vào hầu gia, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Lâm Mang như nhớ ra điều gì đó, hỏi, đã qua mấy ngày rồi? Đường Kỳ cung kính nói, 8 ngày. Lâm Mang như có điều suy nghĩ, không ngờ bí cảnh này và tốc độ thời gian của thế giới bên ngoài lại không giống nhau. Bí cảnh này có hơi giống với bí cảnh của Long Hổ Sơn. Chỉ là bí cảnh Long Hổ Sơn đó đã bị phá hủy, thần vận đã mất. Lâm Mang nhìn xung quanh một lượt, hỏi, mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra chứ? Đường Kỳ lắc đầu nói, lúc đầu có một số hỗn loạn, có người gây rối, nhưng giờ mọi thứ trong thành đều ổn định rồi. Mặc dù Lâm Mang không có ở đó, nhưng cảnh tượng bên ngoài thành trì đã ăn sâu vào lòng người, các võ giả trong thành cứ thấy cẩm y vệ là bỏ chạy, hoặc là lập tức đầu hàng. Hơn nữa, với thực lực của cẩm y vệ hiện nay, chỉ bằng những tên võ giả này, căn bản là không thể gây ra sóng gió gì. Đúng lúc này, phong thần tú các bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Người đại Minh, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Phong thần tú các nói không phải tiếng Đông Doanh mà là tiếng Hán. Là một người có chí xâm lược Đại Minh, hắn từ rất sớm đã bắt đầu luyện tập tiếng Hán. Hắn là một người thông minh. Từ khi Lâm Mang đưa hắn đi, hắn đã biết mình vẫn còn giá trị. Lâm Mang liếc hắn một cái, thái độ lạnh nhạt. Ngươi tưởng mình rất thông minh sao? Phong thần tú các sửng sốt. Rất nhanh bình tĩnh nói. Nếu như ta vô dụng, tại sao ngươi lại đưa ta ra ngoài? Rốt cuộc cũng là xuất thân từ cường giả mẻ ở tầng lớp thấp, mặc dù không có sức mạnh lớn, nhưng trí tuệ này cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Audio truyện chấm org Chương 855. Lúc đầu quả thực kinh ngạc trước sức mạnh siêu phàm này, nhưng sau đó cũng đã nghĩ thông suốt. Lâm Mang cười khẽ, trong nụ cười lại đầy vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nhưng bản hầu ghét nhất là những kẻ kiêu ngạo. Bùng! Hai chân của phong thần tú các lập tức nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe. A! Cơn đau dữ dội khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhắn xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Lâm Mang lạnh lùng nói, đừng tưởng bản thân mình quá quan trọng. Nhớ kỹ thân phận hiện giờ của ngươi. Phong thần tú các vẫn đang than khóc, hắn nghe thấy lời Lâm Mang nói. Nhưng hắn không thể trả lời. Một cơn đau thấu xương từ hai chân lan ra khắp người, toàn thân kinh mạch như bị đốt cháy. Trong mắt Lâm Mang hiện lên một vòng xoáy, giống như có ánh sao lấp lánh. Đồng tử của phong thần tú các trong nháy mắt tản ra, một trạng thái mất hồn. Một lát sau, Lâm Mang mới thu hồi ánh mắt. Cầm máu cho hắn đi. Thả lại lời nói. Thân ảnh Lâm Mang tức thì biến mất tại chỗ. Không lâu sau, Lâm Mang đã đi tới hậu viện của Quan Bạch Phủ. Xem xét trí nhớ của phong thần tú các khiến hắn ta càng thêm hiếu kỳ về vị thần sứ này. Chủ yếu là chiêu thức võ học Trung Nguyên đó quá đặc biệt. Trong lúc giao chiến với mình thì đối phương đã sử dụng đến hơn 10 chiêu thức võ học Trung Nguyên, cộng thêm cả chiêu cuối sử dụng cổ trùng. Thứ này không giống với người Đông Doanh có thể sở hữu. Phong thần tú các rõ ràng không phải là người cam chịu bị khống chế, hắn đã từng nhiều lần điều tra về vị thần sứ này. Và trong suốt gần 200 năm lịch sử của Đông Doanh đều có dấu vết xuất hiện của người này. Hậu viện của Quan Bạch Phủ này vẫn luôn là nơi ở của vị thần sứ đó, có lẽ sẽ để lại manh mối gì đó. Vào khoảnh khắc bước vào hậu viện, năng lượng tinh thần của Lâm Mang lập tức quét qua.

Mặc dù thiên hoàng của hắn ta chỉ là trên danh nghĩa, nhưng hắn ta cũng là chính thống của Đông Doanh. Nhưng mà hôm nay, người của Đại Minh không những xông vào cung điện của hắn ta, mà còn bắt hắn ta ra khỏi thành để quỳ lạy đón chào một vị hầu gia của Đại Minh, làm sao hắn ta có thể nhẫn nhịn được? Hầu gia là cái gì? Ở Đông Doanh, cũng chỉ là một đại danh của một địa phương mà thôi. Sài Chí liếc nhìn Hậu Dương Thành một cái, không chút khách khí, cười lạnh. Nói, thật sự coi mình là nhân vật chính rồi hả, ngươi cũng xứng so sánh với thiên tử Đại Minh ta. Bắt ngươi quỳ lạy đón chào, là nể mặt ngươi rồi. Nói nhảm nữa, lão tử sẽ chém chết ngươi. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện như tràn đầy sát khí, khiến người ta rùng mình. Hậu Dương Thành hơi sửng sốt, cơn tức giận trong lòng cũng tan đi đôi phần. Hậu Dương Thành đang tức giận mới tỉnh táo lại, vừa rồi mình đã nói gì? Sai Chí lạnh lùng liếc nhìn Hậu Dương Thành một cái, nhìn quanh một vòng rồi. Lạnh lùng nói, hai ngày sau, nếu không thấy các người, thì hãy cẩn thận cái đầu của mình. Sai Chí hừ nhẹ một tiếng, quay người rời khỏi điện. Nhìn bóng lưng rời đi đó, Hậu Dương Thành tiều tụy ngồi trở lại ghế, cả người cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ta ngồi trên ghế, từ từ nhắm mắt lại, trên mặt lộ vẻ thẫn thờ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt, hai ngày đã trôi qua. Đông Doanh kinh đô, một vùng phồn hoa thịnh vượng. Nguyên bản nơi này vốn là một vùng đất điêu tàn, nhưng sau khi phong thần Tú Cát nắm quyền, đã bỏ ra cái giá rất lớn để tu sửa lại nơi này, thậm chí còn xây dựng cung điện mới của Đông Doanh. Ít nhất, trong mắt người ngoài, phong thần Tú Cát vị quan bạch này là một trung thần, trong dân gian cũng rất ca ngợi phong thần Tú Cát. Hai bên đường phố, các loại kiến trúc mang đậm nét đặc sắc của Đông Doanh mọc san sát nhau, trước cửa nhà treo đủ loại đèn lồng. Trước đây trên phố cũng có rất nhiều tiểu thương, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những người ăn mặc như tăng nhân. Nhưng giờ đây, lại vô cùng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có võ giả và lãng nhân đi trên phố, nhưng trên mặt ai cũng lộ ra vẻ ưu sầu. Lý do thì là vì gần đây có một tin đồn lan truyền ở Kinh Đô. Cẩm y vệ Đại Minh sắp đến Kinh Đô. Đối với Cẩm y vệ Đại Minh, hiện giờ dân chúng Đông Doanh cũng không còn xa lạ. Đối với đất nước nằm cách biển, có truyền thuyết kể rằng nơi đó chứa đầy kho báu, họ đã khao khát từ lâu rồi. Dĩ nhiên không phải đi học, mà là đi xâm lược. Y hệt như việc xâm lược Đông Doanh vậy. Ngay cả một số samurai dưới trướng các vị lãnh chúa cũng đã từng đi cướp bóc dọc theo bờ biển. Sự giàu có ở đó đã được đồn thổi rất nhiều. Trong tâm tưởng của nhiều võ giả Đông Doanh nơi đó chẳng mấy chốc sẽ thành lãnh thổ của Đông Doanh. Nhưng tin tức từ thành đại phản lại đổ xuống đầu tất cả mọi người như nước lạnh dội lên đầu. Vài vạn quân đội bị đánh bại thảm hại, phong thần Tú Cát dân thư xin hàng, cúi đầu xưng thần với Đại Minh, những điều này đã lật đổ hoàn toàn nhận thức từ trước đến nay của họ. Bây giờ Cẩm y vệ Đại Minh đến Kinh Đô, không ai nói rõ được mục đích là gì. Những thường dân đã sớm trốn vào trong nhà. Ngay lúc này, trên phố có một nhóm người cưỡi ngựa hí vang xông tới. Trên lưng ngựa, một võ giả Đông Doanh vắt hai lá cờ sau lưng, vừa giơ roi lên, vừa hét lớn, Vũ An Hầu Đại Minh sắp đến. Tất cả mọi người, toàn bộ ra khỏi thành đón tiếp. Ai không đến, chết. Tiếng rao kéo vang lên khắp cả con phố. Cảnh tương tự như thế diễn ra trên những con phố khắp Kinh Đô. Trên đời này không thiếu những kẻ ham sống sợ chết. Huống hồ với không ít lang nhân, ai cho chúng tiền thì kẻ đó là chủ của chúng. Nhất thời, trong những căn phòng hai bên phố, có không ít người dân đi ra, nhìn. Bóng lưng đi xa dần, nhìn nhau chần chừ. Vừa nãy hắn nói có đúng không? Có người do dự hỏi, ra khỏi thành nghênh đón. Chúng ta có thật sự phải đi không? Hừ. Một tráng niên tức giận hừ lạnh, hắn tưởng mình là cái thá gì, còn muốn chúng ta ra khỏi thành nghênh đón. Một tiểu thương nhỏ giọng. Ta nghe người ta nói, vị Vũ An Hầu kia là nhân vật như thần tiên, có thể triệu hồi thiên hỏa, mấy vạn đại quân của Quan Bạch đã bị đốt thành tro trắng. Mấy tên cẩm y vệ kia càng tàn bạo vô cùng, thành đại phản suýt nữa bị đồ